tối cường phản phái hệ thống, chương 259, nhân bảng thay đổi, 1, góc truyện audio.com, Tạ Chỉ Yến nói Tiêu Ma Vân làm người cẩn thận, có chút tiểu thông minh, Tô Tín xem ra không phải. Tuy chính mình uy hiếp Tiêu Ma Vân, làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay với Phi Ưng Bang nhưng không có nghĩa Tiêu Ma Vân sẽ nhịn cơn tức này xuống. Tô Tín dám cam đoan, hắn khẳng định sẽ mang những lời của mình thêm mắm thêm muối nói với Thượng quan Ngạn Khanh, khi đó cũng châm ngòi Thượng quan Ngạn Khanh đi gây phiền toái cho mình. Trong ba người thực lực Thượng quan Ngạn Khanh là mạnh nhất, cho dù Thượng quan Ngạn Khanh có tiếp thu Tiêu Ma Vân châm ngòi hay không, Tô Tín dám cam đoan hắn khẳng định sẽ đi Thường Ninh Phủ một chuyến. Thắng Tô Tín hắn liền có thể đoạt được tất cả đặc sản Nam Man tại Thường Ninh Phủ, cũng có thể dùng tiền này mời chào thủ hạ. Cho dù phát hiện Tô Tín có chút khó giải quyết, không phải hắn đủ khả năng chiến thắng, cùng lắm hắn buông tha Thường Ninh Phủ lại tranh đấu với Tiêu Ma Vân là được, dù sao không ai lấy được tiền lời tại Thường Ninh Phủ. Ngày hôm sau khi Tô Tín đánh bại Địch Vân Phi vừa vặn là thời gian Lục Phiến Môn bắt đầu thay đổi nhân bảng, cũng không biết Lục Phiến Môn dùng phương pháp gì lại có thể trong một ngày truyền tư liệu Tô Tín từ Tương Nam vào Kinh Thành. Lúc này trước cửa lớn Lục Phiến Môn tại Thành Thịnh Kinh đã có một đám võ giả chờ nhân bảng xuất hiện và bắt đầu sao chép. Nhân bảng vừa dán lên, mọi người đầu tiên nhìn vào top 10. Top 10 nhân bảng chính là nhân vật thống lĩnh một thời đại của võ lâm, tương lai nhất định thành tựu nguyên thần cảnh, khác nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong một năm qua top 10 nhân bảng ít phát sinh biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều là một đại tin tức. Quả nhiên, top 3 vẫn là Đạo Si, Lâm Trường Hà, Kiếm Công Tử, Hà Hưu, Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng ba người này. Nghe nói Kiếm Công Tử, Hà Hưu một năm trước đã từng đốn ngộ kiếm ý và khiêu chiến Đạo Si, Lâm Trường Hà, kết quả hắn ở trước mặt Lâm Trường Hà lại không rút kiếm ra được, xem ra nhân bảng thế hệ này Kiếm Công Tử không có khả năng siêu việt Đạo Si. Hỏa Vực Ma Thần, Diễn Na La Tăng bài danh rất nhanh suốt một năm qua, hắn dùng thời gian một năm từ bài danh 20 nhân bảng nhảy lên thứ tư nhân bảng, cho dù người này xuất thân Tây Vực 36 nước, không bị vương đạo giáo hóa, ra tay độc ác âm hiểm khống khác gì ma đạo. Tên võ giả nói chuyện với vẻ mặt xem thường, cho dù đối phương đứng thứ tư nhân bảng nhưng hắn không có nửa phần kính trọng nào. Thế lực các nước Tây Vực không tính là cường đại, thời điểm Đông Tấn cường đại nhất đã tùy ý tàn sát các nước Tây Vực, cũng giết các nước Tây Vực từ hơn 70 biến thành 36 như hiện tại. Cho nên võ giả xuất thân Tây Vực 36 nước không được võ giả Trung Nguyên xem trọng, cho dù Diễn Na La bài danh thứ tư nhân bảng cũng bị xem thường, trong nội tâm không ít người sinh ra ghen ghét không chịu nổi. Còn có Xích Tùng Chân Nhân, Phong Lâm Tử, Đại La Thiên Đao Trần Kính, Thiên Diện Ma Nữ, Duẫn Tịch Tuyết, Thất Sát Thương, Diêm Đông Thần, Đoạn Thủ Bạch Ngọc Nhạc Thanh Bình, Chí Kế Kinh Thiên, Chư Cát Thanh Thiên, bài danh của mấy vị này không có biến hóa. Bài danh không thay đổi nên bọn họ không sao chép, nhưng lúc này có một cái tên lạ lẫm xuất hiện trong mắt bọn họ, lập tức làm vô số người kinh hô thành tiếng. Trời ơi, có người một, góc truyện audio.com. Lần vượt qua 50 bài danh từ vị trí 105 nhân bảng nhảy lên bài danh 54. Mọi người nhìn chằm chằm vào, mọi người lập tức nhìn vào vị trí 54 nhân bảng, hiện tại vị trí 54 nhân bảng đã đổi tên thành Tô Tín, tính danh, Tô Tín, danh hiệu, Huyết Kiếm Thần Chỉ, nguyên danh Khoái Kiếm, môn phái, không, võ công, Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ. Thực lực, tiên thiên linh khiếu cảnh, đả thông mắt tai bốn khiếu. Chiến tích, một ngày trước tại Tương Nam đánh chết 4 tên thủ hạ tiên thiên linh khiếu cảnh của Địch Vân Phi tranh kiếm minh, ở trước mặt mọi người đánh bại Địch Vân Phi bài danh 54 nhân bảng, kiếm xuất huyết hà trảm đại long, phá vỡ bí thuật hóa long của Địch Vân Phi và kích thương hắn. Bài danh, 54, nhìn thấy chiến tích nói rõ như vậy, mọi người lập tức hít sâu một hơi và hưng phấn không thôi. Cái gì mới xem là đại tin tức trên nhân bảng? Đương nhiên là một vị tuấn kiệt nhân bảng giảm lên một tuấn kiệt nhân bảng khác thượng vị, loại tin tức này rất được hoan nghênh. Lúc trước Kiếm Công Tử, Hà Hưu đốn ngộ kiếm ý đi khiêu chiến, Đạo Si, Lâm Trường Hà, lúc này hấp dẫn hơn vạn võ giả xem cuộc chiến, nếu như Tô Tín có ở đây nhất định cảm thán, cho dù đi tới nơi nào vẫn có vô số người hiếu kỳ. Hiện tại Tô Tín đánh bại Địch Vân Phi, nhảy từ vị trí 105 lên vị trí 54, một lần vượt qua hơn 50 vị trí đã phá ghi chép của Tạ Chỉ Yến lập nên. Huống hồ người có ý đã phát hiện Tô Tín đánh bại Địch Vân Phi, dựa theo lẽ thường Tô Tín hiện tại chỉ xếp vị trí 57 mới đúng, triệt để thay thế danh ngạch của Địch Vân Phi. Nhưng trên thực tế hiện tại Tô Tín lại xếp vị trí 54, danh ngạch cao hơn 3 vị trí so với dự kiến, hiển nhiên Lục Phiến Môn đã phán định thực lực Tô Tín còn không có phát huy đến mức tận cùng cho nên tăng hắn thêm 3 vị trí. Cách chương.